Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, tuần lễ thời trang. Simon ngày mùng 9 tháng 2 lúc trạng vạng tối theo San Francisco trở về Los Angeles. Về đến nhà, đúng lúc một đoạn thời gian không gặp Catherine Bigelow qua tới bái phòng. Ngay tại vỏ sò biệt thự trời chiều vừa vặn pha lê màn tường một bên cùng Jeanette cùng uống cà phê. Nói chuyện phiếm, Catherine nhìn thấy Simon còn có chút tiếc nuối. Chủ yếu là bởi vì Detroit thất bại. Bộ phim này sớm đã phía dưới lúc. Cuối cùng Bắc Mỹ phòng bán vé miễn cưỡng đột phá 10 triệu đô la Mỹ. Tại giải thưởng phía trên càng là không thu hoạch được gì. Simon đối với cái này đương nhiên không có gì khúc mắc. Cùng Catherine ôm cái, thì chuyển tới bên cạnh Jeanette ngồi đấy ghế salon dài. Trực tiếp ngã lệch, rất không có hình tượng gối lên Jeanette trên đùi. Một bên khác còn đạp chóc da dày tùy ý vung ở bên cạnh. Catherine nhìn lấy trước mắt tràng cảnh, mang trên mặt mỉm cười. Cái nào đó tiểu nam nhân đây là không cầm nàng làm ngoại nhân mới sẽ như thế tùy ý. Liền hỏi, có phải hay không công tác quá bận rộn, mệt mỏi. Simon chỉ là ân một tiếng, thân thể không mệt, chủ yếu là những ngày này so sánh tâm mệt mỏi. Jeanette thân mật bưng lấy Simon gối lên chính mình chân lên đầu lớn. Một cái tay theo nam đầu tóc, cười nhẹ nhàng địa dùng miệng hình đối Catherine im ắng nói. Túng dục quá độ, Catherine chỉ là nhẹ nhàng chừng không có đàng hoàng Jeanette liếc một chút. Cái này nhưng không cách nào nói tiếp. Simon cảm nhận được cái gì? Nhắm mắt lại sờ qua Jeanette một cái tay nhỏ giữ tại lòng bàn tay. Bỗng nhiên siết chặt, tại nữ nhân nhẹ trong tiếng kêu hỏi. Nói xấu gì ta đâu? Simon không dùng lực, chỉ là bị giật mình Jeanette không có đem tay nhỏ theo nam nhân lòng bàn tay thu hồi. Kéo lấy một bàn tay lớn kéo đến bên miệng nhẹ nhàng cắn một cái. Chuyển qua hỏi, ta cùng kết ngày mai buổi sáng muốn đi triển lãm hội trung tâm nhìn triển lãm tranh. Bob, người có muốn cùng đi hay không? Không đi, cùng một chỗ a. Từ thiện triển lãm tranh đây. Có thể làm việc tốt nha. Có thể làm chuyện xấu sao? Có thể a. Ngày mai ngươi đi qua cố ý hủy đi một số danh họa. Sau đó liền có thể lên đầu đề. Simon Westerus lần nữa tinh thần dị thường. Sách, sau đó ta liền có thể trở thành Westerus gia tộc 700 tỷ. Ân. Là 900 tỷ đô la Mỹ cách xù tài sản người giám hộ. Lại sau đó thì sao? Một lần nữa đem ngươi đưa về Watsonville bệnh viện tâm thần. Simon cười nói. Cái này tựa như là một bộ điện ảnh nội dung cốt truyện. Hai năm trước James Peter diễn viên chính xả hạt tình nhân. Nam chính bị ý đồ mưu đoạt hắn tài sản tà ác thê tử hãm hại đưa vào bệnh viện tâm thần. Đoán xem hắn là làm sao lật bàn. Jeanette nháy mắt mấy cái. Làm sao lật bàn nha. Bên cạnh Catherine cũng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Simon mắt vẫn nhắm như cũ nghỉ ngơi. Chỉ là đưa tay bắt được Jeanette trắng nõn cái cổ thử nghiệm cảm giác. Ngay sau đó lại thu hồi. Jeanette hiểu được. Quá lợi hại. Catherine không hiểu ra sao. Jeanette đối Catherine giải thích nói. Bệnh tâm thần giết người không phạm pháp a. Catherine lần này kịp phản ứng. Dò xét hai người liếc một chút. Dù cho minh bạch đều chỉ là nói đùa. Nhưng một cái muốn đem một cái khác đưa vào bệnh viện tâm thần. Mặt khác một cái lại muốn giết chết đối phương. Mà thiết lập bên trong bị giết chết một cái vẫn rất hưng phấn bộ dáng. Xem ra chính mình lúc trước. Tóm lại, trước mắt hai cái đều là thực chất bên trong điên cuồng loại kia. Đổi lại năng có thể ép không được loại quan hệ này. Mọi người tiếp tục trò chuyện. Hoàng hôn buông xuống. Catherine được thỉnh mời lưu lại một lên ăn bữa tối. Còn bị phân công chiếu cố một cái tiểu gia hỏa. Tuy nhiên bị còn không có từ bỏ nghiến răng thói quen tiểu Nick cắn một chút. Lại là không hiểu có chút hâm mộ Westerners nhà bầu không khí như thế này. Chỉ là dùng qua bữa tối thì lại không chịu lưu lại. Đưa đi Catherine. Thời gian là hơn 8 giờ tối. Người một nhà tụ tại vỏ sò biệt thự sườn đông một gian trong phòng khách. Thẳng đến 5 cái tiểu gia hỏa đều lần lượt nằm ngủ. Simon cùng hai cái Jenny mới có thời gian kể một ít tư mật. Chủ yếu vẫn là gần nhất sự tình. Simon quả quyết từ bỏ nguyên bản định duy trì liên tục một năm giảm cầm kế hoạch. Thực còn lâu mới có được mặt ngoài hời hợt như vậy. Tựa như hai năm trước dẫn phát liên tiếp đến tiếp sau sóng gió lần kia sự kiện ám sát. Nguyên nhân gây ra cũng là Woodfield gia tộc đặt cược quá nhiều tiền tài dùng cho bán khống khoa. Học kỹ thuật cổ, kết quả phán đoán sai lầm, vì vãn hồi tổn thất bất đắc dĩ đi nhầm đường. Muốn thông qua ám sát Simon đến gây nên thị trường chấn động. Tình huống bây giờ muốn so hai năm trước nghiêm trọng rất nhiều. Bởi vì đối khoa học kỹ thuật cổ nhìn nhiều, vô số nhân dũng tiến NASDAQ thị trường. Hoặc trực tiếp mua vào đại bút cổ phiếu. Hoặc tận hết sức lực địa thành lập nhiều mặt. Bao nhiêu người lợi ích đều buộc chặt tại NASDAQ tăng lên xu thế phía trên. Loại tình huống này, Simon muốn nghịch thế mà làm chèn ép khoa học kỹ thuật cổ. Bên trong ẩn chứa mạo hiểm có thể nghĩ. Bởi vậy, cảm nhận được đến từ các phương diện áp lực thậm chí cảnh cáo về sau. Trừ quả quyết từ bỏ cố định giảm cầm sách lược. Simon còn đem nhà bên người thân bảo an đẳng cấp tăng lên tới tối cao. Westeros gia tộc tư nhân mạng lưới tình báo những ngày này cũng bắt đầu vận chuyển hết tốc lực. Bảo đảm một khi xuất hiện tiềm ẩn nguy cơ thì sớm xử lý. Xét đến cùng, vẫn là Westeros hệ thống sức ảnh hưởng vẫn như cũ không đủ cường đại. Không đạt được tránh thức khống chế nước Mỹ thậm chí thế giới kinh tế trình độ. Muốn làm đến điểm này. Simon cần đem lúc này chỉ là trong sổ sách 900 tỷ đô la Mỹ tài sản cá nhân hoàn toàn cùng toàn cầu kinh. Tế hòa làm một thể. Như thế tới nói, tương lai lại nghĩ thao túng. Thậm chí đều không cần Westeros hệ thống tự mình động thủ. Chỉ cần Simon lên tiếng, liền sẽ có người thay thế cực khổ. Dạng này mới xem như đem tài phú cách xù lực lượng phát huy đến cực hạn. Cách mạng còn chưa thành công. Đồng chí vẫn cần nỗ lực a. Vỏ sò biệt thự trong phòng khách. Lần này đổi lại Jeanette gối lên Simon trên đùi. Nghe nam nhân nói ra câu này cổ quái lời nói. Cười lấy truy vấn một phen. Lại hỏi ban ngày bái phỏng Livermore phòng thí nghiệm sự tình. Nghe đến Simon nói lên không biết chống đỡ Les châm lửa hạng mục quyết định. Jeanette nháy mắt mấy cái. Vì cái gì không ủng hộ đây? Chẳng lẽ ngươi quên? Ân. Cái kia, Simon đương nhiên biết nữ nhân chỉ là cái gì. Westeros gia tộc Damerco chi kiếm kế hoạch. Sự kiện này đương nhiên chưa quên. Nếu như Westeros hệ thống nắm giữ Les châm lửa, cũng chẳng khác nào nắm giữ tiên tiến nhất bom hydro kỹ thuật. Đến thời điểm, cái này sẽ trở thành một cỗ phi thường cường đại uy hiếp lực lượng. Nghĩ như vậy, Simon giải thích nói, chỉ là hiện tại không ủng hộ. Ta dự định trước theo từ ước thúc phương án làm lên. Đồng thời tổ kiến hai cái đoàn đội. Tokamak cùng mô phỏng tinh khí cùng đi. Các loại từ ước thúc phương án thành thục về sau. Phương diện này kỹ thuật tích lũy cũng đầy đủ thâm hậu. Les châm lửa thì thuận lý thành chương. Jeanette truy vấn. Nếu như người khác trước làm ra Les châm lửa đâu. Simon cười nói. Cái này đơn giản hơn. Người biết. Cầm giữ hạch quốc gia phát triển nghiên cứu vũ khí hạt nhân thời gian luôn luôn càng lúc càng ngắn. Nguyên nhân ngay tại ở một khi chứng minh phương án có thể thực hiện. Đến tiếp sau chỉ cần hướng về một phương hướng nỗ lực chính là. Les châm lửa cũng giống như vậy. Một khi có người thành công. Đến tiếp sau người thành công liền sẽ ùn ùn kéo đến. Mà lại, từ hiện tại các quốc gia phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật phát triển nghiên cứu trạng thái đến xem. Dù là lại cho bọn hắn 20 năm, ta cũng không cảm thấy những người kia có thể lấy được cái gì thành tựu. An tĩnh ngồi tại một, bên khác nghe hai người đối thoại Jennifer hiếu kỳ nói. Vì cái gì a? Simon quay đầu đem nữ trợ lý ôm chầm đến. Một bên giải thích nói. Đại hoàn cảnh như thế. Không có rằng co, không có tín ngưỡng. Muốn một quốc gia hoặc là một người làm xảy ra chuyện gì? Là vô cùng khó khăn. Jennifer thuận theo địa dựa đi tới. Hỏi, cái kia, chúng ta, Simon cười nói, chúng ta có lợi ích à, không có rằng co, không có tín ngưỡng, như vậy, muốn khu động một đoàn đội đánh hạ kỹ thuật cửa ải khó. Hữu hiệu nhất công cụ cũng là lợi ích. Cho nên ta mới không coi trọng quốc gia phương diện hàng không cùng năng lượng hạt nhân lĩnh vực. Nghiên cứu, vô luận là Bắc Mỹ, châu Âu vẫn là châu Á. Tương quan lĩnh vực nghiên cứu nhân viên đãi ngộ đều vô cùng bình thường. Mà lại thói quan liêu nghiêm trọng. Làm ra thành tích không chiếm được khen thưởng. Làm hư ngược lại sẽ chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Loại hoàn cảnh này, muốn tiến bộ trên cơ bản không có khả năng. Cho nên hiện tại hàng không cùng năng lượng hạt nhân lĩnh vực cũng còn dừng lại tại năm 60. Năm thay mức độ, chúng ta thì không giống nhau. Ta chẳng những hội vì bọn họ cung cấp sung túc dự tính. Sẽ còn đem đại bộ phận cổ quyền đều làm khen thưởng phân cho nghiên cứu đoàn đội. Chỉ cần kỹ thuật có thể đột phá. Dù là sau cùng chúng ta chỉ lưu lại 10% cổ phần. Liên quan đến lợi ích cũng đầy đủ to lớn. Gối lên Simon trên đùi Jeanette lúc này lại nói. Như thế tới nói. Trước đó muốn xác định xong trọng cổ quyền kết cấu. Cam đoan chúng ta quyền khống chế. Đương nhiên, nếu như không có quyền khống chế tuyệt đối, tương lai một khi Westeros hệ thống đối SpaceX các loại công ty cầm cổ tỷ lệ hạ thấp 50% trở xuống. Những xí nghiệp này trên cơ bản cũng sẽ rơi vào Boeing Loma như thế tình trạng. Jeanette gặp Simon nói như vậy, biết được hắn đã cân nhắc đến cả kiện sự tình các mặt. Liền không lại tiếp tục. Mà chính là nói lên Westeros gia tộc tư nhân tình báo đoàn đội sự tình. Vì ngăn ngừa 2 năm trước tương tự sự kiện tái diễn, nữ nhân gần nhất thực cũng tại đối với gia tộc tư nhân tình báo đoàn đội tiến hành điều chỉnh. Cuối tuần nghỉ ngơi 2 ngày, mới 1 tuần, một mực tại trong nhà vượt qua lễ tình nhân. Simon tại ngày 15 tháng 2 lần nữa rời đi Los Angeles bay hướng New York. Tham gia ngày 16 tháng 2 tinh cầu bồ công ty bảng tên nghi thức. Duy trì liên tục 2 tuần đường diễn. Tinh cầu bồ ý hướng thuận mua số lượng đạt tới lần này IPO trù tiền tài ngạch 17 lần. Đối mặt như thế tràn đầy thị trường nhu cầu. Tinh cầu bồ một lần nữa định ra phát hành giá. Đem mỗi giá cổ phiếu cách theo $43 để cao đến $50. IPO đánh giá giá trị bởi vậy theo $35 tỷ gia tăng đến $407 triệu USD. Dù cho bởi vậy dẫn tới một số chỉ trích, tổng cộng 130 triệu cổ mới cổ vẫn là rất nhanh bị thuận mua trống không. Rốt cuộc tất cả mọi người rõ ràng, chỉ là đề cao 16% phát hành giá. So sánh một số cơ cấu dự đoán tinh cầu bồ $100 tỷ giá trị thị trường tiềm lực. Vẫn là kém rất xa. Phát hành giá đề cao đến $50. Lần này IPO đầu tư bỏ vốn tổng số tiền đạt tới $6.5 tỷ. Bên trong Westeros công ty lần này rút tiền 30 triệu cổ phiếu. Giá trị cũng tăng lên tới $1.5 tỷ. Một phương diện khác, vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, Goldman Sachs, Morgan Stanley các loại mấy nhà phố Wall bá chủ đi qua cùng Westeros công ty ngắn ngủi đàm phán. Quả quyết đón lấy Simon lần trước ném ra ngoài Daenerys, Cisco cùng America gạch dưới online 3 nhà tổng cộng $3 tỷ cổ phiếu. Ngày mùng 2 tháng 2 tuyên bố giảm cầm thông báo về sau. Gần nhất 2 tuần. Westeros công ty cũng nhanh chóng hoàn thành đối America gạch dưới online $2 tỷ giá trị cổ phiếu giảm cầm. Công tác, $1.5 tỷ thêm $3 tỷ thêm $2 tỷ. Có thể nói, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Westeros công ty thì theo Mỹ quốc tư bản thị trường bị kẹt hiện tổng cộng $6.5 tỷ tiền mặt. Coi là này 2 lần trước đối Daenerys Entertainment cùng Cisco rút tiền. Giảm đi 15% tư bản sắc bén thuế. Westeros công ty sạch nhập trướng ước là $9 tỷ. Bởi vì đối Westeros công ty 100% cầm cổ. Số tiền này thực thi hoàn toàn thuộc về Simon. Cái khoản tiền này đã vượt qua thời đại này đại bộ phận đỉnh cấp phú hào toàn bộ thân gia. Mà lại, toàn bộ Westeros hệ thống tiền mặt dự trữ xa không chỉ có những chuyện này. Chỉ là Ygritte một nhà. Năm ngoái IPO trước sau dung lấy tiền tài thì vượt qua $20 tỷ. Simon đối cái khoản tiền này sử dụng tiến hành vô cùng nghiêm ngặt hạn chế. Trên cơ bản cũng là một phần không hoa, đồng thời mua mở rộng tận khả năng lấy cổ phiếu đổi thành số liệu trung tâm loại hình đại ngạch hạng mục đầu tư. Cũng chỉ có thể áp dụng E-Grid tự thân doanh thu sinh ra tiền mặt chảy khổng lồ như thế. Tiền mặt dự trữ không chỉ có là trong dự tính mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan về sau. Westeros hệ thống hội tiến một bước tăng cường mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực quyền khống chế. Hơn nữa còn có thể hoàn thành tự thân đa nguyên hóa mở rộng. New York, Simon tại ngày 15 tháng 2 buổi chiều đến. Bên này đúng lúc là New York tuần lễ thời trang ngày cuối cùng. Tứ đại tuần lễ thời trang, thực cũng không phải là đều duy trì liên tục một tuần thời gian. Mà chính là căn cứ các đại tuần lễ thời trang tham gia triển lãm nhãn hiệu số lượng nhiều quả có. Dài có ngắn, tựa như năm nay, trước hết mở ra New York tuần lễ thời trang. Duy trì liên tục thời gian là 8 ngày. Tiếp xuống tới London tuần lễ thời trang, chỉ có 4 ngày. Lại sau đó, Milan tuần lễ thời trang, 7 ngày. Sau cùng Paris tuần lễ thời trang, thời gian dài nhất, vì cửu thiên. Theo những thứ này số liệu cũng đó có thể thấy được các quốc gia thời thượng sản nghiệp tỷ trọng. Nước Pháp vẫn như cũ dẫn trước. Manhattan trung thành khu, New York tuần lễ thời trang sân nhà Brian trong công viên. Lyudmila Bisunoskova làm đóng chàng người mẫu kết thúc một trận catwalk. Tại mọi người trong tiếng vỗ tay cùng nhà thiết kế cùng một chỗ chào cảm ơn. Trở lại hậu trường. Lập tức liền nhìn đến đứng tại tỷ tỷ mình bên người Ekaterina Noskova ba cái. Kỹ nữ, tiếng Anh đã tương đương xuất sắc. Lyudmila tâm lý nhịn không được hung hăng nhắc tới một câu. Trong âm thầm bị điều giáo chỉnh một chút một năm, Lyudmila ở cái này tuần lễ thời trang rốt cục xuất đạo. Mà lại, theo gần nhất những ngày này phản hồi đến xem, cũng coi như gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Bằng vào tự thân xuất sắc bề ngoài dáng người cùng huấn luyện một năm chuyên nghiệp tố chất, Lyudmila có thể nói cái này tuần lễ thời trang được chú ý nhất tân nhân người mẫu. 8 ngày thời gian, coi là tối nay thu quan Marc Jacobs cùng hàng hiệu. Hết thảy có mặt 21 chàng catwalk, tại Elite vận hành dưới. Vogue, Berza các loại tạp chí đều đối Lyudmila tiến hành đưa tin. Chỉ là, một chút cũng cao hứng không nổi a. Vì cái gì? Mỗi ngày bận rộn vượt qua 12 giờ. 21 chàng catwalk. Mỗi một chàng lại chỉ có thể cầm tới $1,000 thù lao. Hơn nữa còn muốn bị Elite chụp tới 30% tiền hoa hồng. Còn muốn nộp thuế. Lại thêm hắn chi tiêu. Nhìn như một tuần thời gian kiếm được vượt qua $20,000. Làm một cái vừa mới xuất đạo tân nhân. Có lẽ sẽ để rất nhiều không gốc không nền nữ hài hâm mộ đến sụp đổ. Lyudmila lại có chút nhớ nhung muốn nổi điên. Chính mình mệt gần chết. Một tuần lễ chỉ có thể kiếm được trong sổ sách $21,000. Ekaterina ba cái chạy tới nhìn thanh tú hoặc là dưới cái nhìn của nàng cũng là nhìn chính mình náo. Nhiệt tiểu bích trì, tùy tiện đi dạo một lần đại lộ thứ 5. Phí tổn thì không chỉ số này chữ. Nhìn lấy Lyudayeva cầm lấy gần nhất vừa mua túi sách LV bao ở trước mặt nàng lúc ẩn lúc hiện. Quả thực muốn bóp chết đối phương. Kỹ nữ, quá không thăng bằng, vì cái gì chính mình muốn mệt gần chết a? À, đương nhiên, tại ba cái nữ hài trước mặt, Lyudmila vô luận như thế nào cũng sẽ không yếu thế. Chỉ là bắt đầu, chính mình chỉ là bắt đầu mà thôi. Tương lai nhất định có thể giống những cái kia đỉnh cấp siêu mẫu một dạng mỗi năm kiếm lời mấy triệu hơn 10 triệu, mà các ngươi, hừ, các loại cái nào một ngày Simon Westers chán ghét, vậy liền khóc đi thôi. Lần này tới trước đó nàng nhưng là nghe nói Ripney truyền thông một mực tại lặng lẽ tuyển bạt cái. Kia ca sướng tổ hợp người ứng cử đã ra lò, đều rất xinh đẹp loại kia. Khẳng định sẽ trở thành Simon Westers mới sủng. Tóm lại, trong nội tâm giống như là có một đám nóng nảy con thỏ nhỏ. Lyudmila mặt ngoài lại biểu hiện không có kẽ hở. Vậy cũng là đi qua một năm bị điều giáo kết quả. Quen thuộc cùng cái này đến từ nước Nga Helen Yamak nhãn hiệu người phụ trách hàn huyên. Đây là một cái gia thú nhãn hiệu. Nàng thích nhất gia thú. Lại bởi vì đến từ nước Nga duyên cớ. Tuy nhiên Liên Xô đã giải thể. Nhưng mọi người rốt cuộc cũng còn nói tiếng Nga. Cũng bản năng thân thiết. Hàn huyên một hồi lâu. Sau cùng mới đi đến còn lại lấy không đi ba cái nữ hài trước mặt. Nói từ bản thân buổi tối Mark Jacob Kethuốc. Âm thầm cắn tiểu răng trắng tiếp tục mời Ekaterina ba cái. Đến nha, không sợ các ngươi, chỉ có thể ỷ lại nam nhân tiểu bích trì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.